Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 81, Bá Đạo Vô Song. Người nào, dám mực ta vạn tượng thành dương oai? Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, hư không bên trong, một vị nam tử trung niên, đạp không tới, nam tử trên thân. Vương giả oai cuồn cuộn, là thành chủ Tiền Tiếu. Thành chủ là võ vương cường giả, mà lại đối thiếu thành chủ bảo bối vô cùng. Đám người này giết thiếu thành chủ, chỉ sợ một cái cũng đừng hòng đi. Chúng ta nhanh tránh xa một chút. Ngoặc kép, người chung quanh, lần nữa lui lại, nhìn xem trong hư không nam tử. Trong mắt mọi người, cung kính vô cùng. Vị này vạn tượng thành thành chủ, lại là một vị võ vương cường giả. Võ vương, cũng dám ở đế chủ trên đầu bay lượn, lăn xuống tới. Nhưng ngay lúc này, Mạc Trùng trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn, phóng lên tận trời. Này cỗ kiếm khí, mang theo để cho người ta tuyệt vọng khí tức. Cửu tuyệt kiếm, quát lạnh tiếng truyền đến. Chỉ thấy Mạc Trùng, một kiếm ra tay, cao nhân phương nào giá lâm ta vạn tượng thành. Hư không bên trong, Tiền Tiếu vẻ mặt đại biến, cái kia kiếm khí bén nhọn, cho hắn một cỗ khí tức tử vong. Cái này khiến Tiền Tiếu trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Hôm nay hắn trêu chọc, không nên trêu chọc người. Lăn xuống đi, Mạc Trùng trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng. Kiếm khí bén nhọn, bay thẳng đến Tiền Tiếu đánh tới. Thiên sóng trưởng, ngăn trở, Tiền Tiếu, trong mắt kinh hách khôn cùng. Trước mắt Mạc Trùng, mặc dù vừa mới bước vào võ vương chi cảnh, nhưng này kiếm khí bén nhọn, lại đáng sợ khôn cùng. Phanh, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, bọn hắn thành chủ Tiền Tiếu. Hung hăng đụng trên mặt đất. Trên mặt đất, kích thích một đám bụi trần. Mà hư không bên trong, Mạc Trùng trên người uy thế, lăng lệ khôn cùng. Sư phó, cái này là ngươi ban cho Mạc Trùng cửu tuyệt kiếm. Chỉ Mộ Tịch, trong mắt phát sáng lên. Mạc Trùng tu vi, so Tiền Tiếu còn kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng dưới một kiếm này, Tiền Tiếu lại liền mảy may sức chống cự đều không có. Cửu tuyệt kiếm kiếm ý, hắn đã lĩnh ngộ ba phần. Tần Vân tán thưởng nhìn Mạc Trùng liếc mắt. Mạc Vân, Mạc Trùng tư chất không được, nhưng về mặt tu luyện cũng là hết sức cố gắng. Nếu là thật tốt bồi dưỡng một thoáng, cũng không phải là không có cơ hội. Đây là chúng ta thành chủ à? Đây cũng quá yếu đi. Vừa rồi người kia vậy mà cũng là võ vương cường giả. Lần này Tiền gia đá vào trên miếng sắt. Ngoặc kép, chung quanh một mảnh náo động, nhìn xem mặt mũi tràn đầy chật vật từ dưới đất đứng lên thành chủ, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiền Tiếu từ dưới đất đứng lên, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi hắn nhận được tin tức Tiền Dũng chết rồi. Tiền Tiếu không chút suy nghĩ, trực tiếp liền giết tới đây. Tại đây vạn tượng thành dám động hắn người, đây không phải muốn chết sao? Nhưng ai biết, trước mắt một đám người, đáng sợ như vậy, bản đế, Tần Vân. Nhưng vào lúc này, ám dạ lang bên trên, Tần Vân chậm rãi đi xuống. Tần Vân, hắn liền là Tần Vân, Tần Thiên Quốc mới đại đế. Mà lại bại lui thất công tử một trong Mẫn Hoa. Hắn vậy mà tới ta Tề Vân Quốc. Lần này Tiền Tiếu là gặp được cọng rơm cứng. Ngoặc kép, chung quanh tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân, nhàn nhạt quét qua mọi người. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiền Tiếu trên thân. Tần Thiên Quốc Tần Vân. Tiền Tiếu vẻ mặt khó coi vô cùng. Tại thời khắc này, nếu là hắn vẫn không rõ, cái kia chính là đồ đần. Hắn bị người xem như chim đầu đàn. Trước mắt Tần Vân liền Mẫn gia đều không sợ. Huống chi là hắn, đế chủ, lão gia hỏa này, xử trí như thế nào? Mạc Trùng đi đến Tần Vân bên cạnh, cung kính mà hỏi, giết chết hắn. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, giết. Tiền Tiếu vẻ mặt đại biến, lập tức vội vàng nói, Tần Vân công tử bớt giận, là ta Tiền Tiếu quản giáo không nghiêm, mới khiến cho Dũng Nhi mạo phạm Tần Vân công tử, còn mời Tần Vân công tử buông tha ta Vạn Tượng Thành. Quản giáo không nghiêm, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Tiền Tiếu trên thân. Tiền Dũng mạo phạm bản đế, hắn đã chết, người quản giáo không nghiêm sự tình ta mặc kệ, nhưng người vừa rồi mạo phạm bản đế, vậy liền đồng dạng, muốn chết. Tần Vân thanh âm, bá đạo vô cùng, mạo phạm liền chết. Tiền Tiếu, sắc mặt trắng nhợt, người chung quanh, cũng theo bản năng lui lại một bước, mạo phạm liền chết, đây là bực nào bá đạo. Này chỉ sợ liền Tề Vân quốc nữ đế cũng không có phách lối như vậy đi. Đế chủ ban thưởng ngươi vừa chết, vậy liền chết đi. Thanh âm lạnh lùng lướt qua, Mạc Trùng thân ảnh lóe lên, Tiền Tiếu thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đến chết Tiền Tiếu mới hiểu được, Tần Vân căn bản cũng không cần hắn nói rõ lý do, Tiền Tiếu chết rồi. Cái này Tần đế cũng quá bá đạo, cuồng vọng, Tiền Tiếu đây chính là nữ đế tự mình bổ nhiệm thành chủ a. Hắn giết Tiền Tiếu, đây không phải là đánh nữ đế mặt à? Nữ đế đại nhân, tuyệt đối sẽ không khoan dung hắn. Tính cách này, ta thích, chấm ngoặc kép, người chung quanh náo động một mảnh, nhưng Tần Vân trong mắt lại bình tĩnh không lay động, mượn đao giết người. Thật sự là ngây thơ trò xiếc. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Mẫn gia dẫn tới Tiền Tiếu liền là khiến cho hắn giết. Người này mong muốn khiến cho hắn kích thích nữ đế phẫn nộ, từ đó mượn nữ đế tay giết mình, nhưng lại không biết Tần Vân vừa vặn có khả năng nhờ vào đó lập uy. Tịch Nhi, đi tìm tốt một chút khách sạn, ban đêm có trò hay. Quay đầu nhìn Trì Mộ Tịch, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, cho hay. Trì Mộ Tịch hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, vâng, sư phó, đi. Nhàn nhạt một câu, đoàn người biến mất ở cửa thành chỗ. Trong đám người, Mẫn Hoa mặt mũi tràn đầy lấp lánh, nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất. Mẫn Hoa công tử, cái này Tần Vân cũng không tính là gì à? Như thế cuồng vọng giết Tiền Tiếu, đây không phải muốn chết sao? Chờ hắn tiến vào đô thành, chỉ sợ nữ đế cái thứ nhất liền sẽ không quấn hắn. Ta còn tưởng rằng hắn tính cái nhân vật, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Xem ra hôm nay ban đêm chúng ta đều không cần muốn động thủ. Ngoặc kép, Mẫn Hoa sau lưng bốn vị nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng, cuồng vọng. Mẫn Hoa trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, hắn có cuồng vọng tư cách a. Thở dài trong lòng một tiếng, chẳng biết tại sao Mẫn Hoa trong lòng có chút hối hận. Lần này Mẫn gia đón lấy nhiệm vụ này rất có thể là một lần quyết định sai lầm. Coi như ngươi lại yêu nghiệt, Tiêu gia muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mẫn Hoa trong mắt lần nữa lạnh xuống, lập tức đối người sau lưng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, phân phó, buổi tối hôm nay tiếp tục ra tay. Mẫn Hoa công tử, Mẫn Hoa công tử, ngoặc kép, bốn người hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng Mẫn Hoa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn Tượng khách sạn bên trong, Ám Dạ Lang cùng Tử Kim Hầu thủ tại cửa của khách sạn, toàn bộ khách sạn đều bị Tần Vân bao uống ngút rượu. Tần Vân hai con ngươi nhiều hứng thú nhìn xem bên ngoài, ba đợt người, một đợt là Mẫn gia, còn có hai đợt hẳn là Thất Tình Tông cùng Nữ Đế người. Tần Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên, hắn mới vừa tiến vào Vạn Tượng Thành, liền bị giám thị dâng lên, nhưng Tần Vân lại không có chút nào lo lắng, một bầy kiến hôi cũng mưu toan dung chuyển voi. Thật sự là hài hước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.